Sân huấn luyện Điên Ái Lục, chương 9, chai nước thể thao chứa bôi trơn, góc chuyện audio.com, chấm, nam nhân cột mái tóc màu vàng đứng ở phòng tập thể thao. Rất nhiều dụng cụ, bên chân giải rác cuốn mấy lót yoga, nam nhân giơ chai nước thể thao uống, phần đầu ngưỡng đúng độ cung, hầu kết gợi cảm trên dưới hoạt động, Minh Lãng thả nhẹ bước chân hướng nam nhân đi qua, trong lòng có chút kinh ngạc. Hôm nay chán cảnh giáo luyện, cư nhiên thực bình thường, màu vàng sáng ngời, phía trước hoa văn màu đen, tựa hồ là logo, đi đến gần chút, Minh Lãng mới phát hiện kia căn bản không phải logo, mà là thêu một bức nhị long diễn châu, hai con rồng đùa nghịch, cảnh tuyên văn dư quang thoáng nhìn Minh Lãng tới, tùy tay chai nước đặt ở một bên cửa sổ, hô, tiểu Minh đồng học, buổi sáng tốt lành. Hoan nghênh tới tham gia huấn luyện, Minh Lãng gật gật đầu, đem chai nước trong tay mình cũng đặt xuống, đặt song song cùng đối phương. Lần này huấn luyện lấy 500 cái cuốn bụng làm khởi điểm. Minh Lãng làm lơ miếng lót yoga trên mặt đất, đáp trên hai vai cảnh giáo luyện, nương lực, hai chân hướng về phía trước dùng sức nhảy lên, liền vững vàng đặt trên eo cảnh tuyên văn. Bắt đầu đi, cảnh tuyên văn trầm tĩnh nói. Phảng phất hoàn toàn không tự giác tứ chi tiểu nam sinh đều quấn trên thân thể mình. Minh Lãng đành phải buông tay, đặt ở bên tai, sau đó vòng eo tiêu chuẩn thả xuống về phía sau. Một, Minh Lãng đếm số, treo bên hông nam nhân gập bụng, so với nằm khó hơn nhiều. Một là không dễ dàng giữ cân bằng, thứ hai thân thể tiếp xúc không ổn, bụng thừa nhận áp lực cực đại. Huống hồ, Minh Lãng làm như vậy. Một khi không cẩn thận sẽ trở nên dục cầu bất mãn. 24, 25, Minh Lãng nỗ lực khép lại đầu gối, đem cảnh tuyên văn vòng eo quắp kín mít, nơi riêng tư dán đến thân mật khăng khít, trên dưới qua lại đứng dậy, hạ thể hai người cọ sát lẫn nhau, côn ti ết ti dần dần đều đứng lên, đỉnh đến quần thể thao rõ ràng hiện một khối to, chấm, 47, 48. Không ngừng cuốn lên bụng nhỏ bắt đầu mỏi nhừ, Minh Lãng lại một lần chậm rãi thẳng thân, lại không có lập tức gập xuống, mà là thở hổn hển, thẳng lăng lăng nhìn cảnh tuyên văn, ánh mắt từ nhị long diễn châu rời xuống, dừng ở cặp mày rậm, trong lòng dâng lên một cổ nhiệt lưu, cảnh tuyên văn chớp chớp mắt, không rõ nguyên do hỏi, làm sao vậy, không có gì, Minh Lãng cảm thán, chỉ là bỗng nhiên cảm thấy anh. Thật là một giáo luyện thực tốt, phải không? Cảnh tuyên văn cười ra tiếng. Tôi chính là sẽ cùng học sinh làm loại sự tình này nga. Nói, hắn giam cầm mà bắt lấy mông Minh Lãng, nhắm ngay môi cậu dán lên. Tiểu nam sinh không kịp phòng bị, giật mình mở to hai mắt, nhưng rất nhanh đã bị giáo luyện mang vào trạng thái. Hai người nghiêng đầu, hơi thở từng người phun trên má đối phương, môi lưỡi câu dẫn nhau. Trơn nhặn ấm áp, như hai con rắn nhỏ truy đuổi quấn quanh. Lão giáo luyện khẽ cắn môi tiểu nam sinh mềm mại, lại bá đạo dùng đầu lưỡi chiếm lĩnh khoang miệng cậu. Tiểu nam sinh kinh nghiệm không đủ, nhưng cậu cật lực bắt chước giáo luyện hoạt động, không cam lòng yếu thế. Nhiệt ý từ răng bốc lên, triền miên muốn hòa tan bên nhau. Ngực dán ngực, cơ ngực ngạnh lên chống lại thịt phiên tiểu nam sinh tròn xoe tao trướng. Trái phải nghiền ép, dẫn tới giữa hôn môi rơi ra vài tiếng thở dốc, đầu vê cứng như vậy, đều đỉnh trên người tôi. Tiểu Minh đồng học, giáo luyện vì bảo đảm không để tiểu nam sinh ngã xuống. Tay không dám lộn xộn, nhưng tiểu nam sinh tay lại vô câu vô thúc, không bị kiềm chế, dần dần không thành thật. Cậu thử thăm dò cởi bỏ khóa kéo quần giáo luyện, móc ra căn thịt cực đại thô tráng. Phần ha, Minh Lãng một tay treo trên vai cảnh tuyên văn dày rộng. Một tay dịch đến sau eo chính mình, vội vàng cởi quần xuống. Quần thể thao thật chặt, tư thế cậu lại quá vặn vẹo, mới vừa cởi đến đùi. Vải liền dán cùng một chỗ, dán ra thịt, rốt cuộc cũng cởi. Mông Minh Lãng bị đè đến tê mỏi khó chịu, nóng lòng không thôi. Đầu ngón tay sờ soạng tìm được quy đầu cảnh tuyên văn lộ ra ngoài. Liền muốn nó đâm nhục động chính mình cơ khát, chậm một chút chậm một chút, cảnh tuyên văn vội vàng rời khỏi hai người môi lưỡi chi gian. ngăn lại động tác cậu. Trần An nói, tay dùng sức gảy gảy mông thịt non mềm đầy đặn trong lòng bàn tay. Ý bảo Minh Lãng không cần sằng bậy, trực tiếp đi vào em sẽ chịu không nổi. Ngốc Tiểu Minh, cảnh giáo luyện, em không cần chậm ân. Minh Lãng khó dằn nổi lắc lắc đầu, hơi hơi nghiêng thân mình, nhặt chai nước của mình trên cửa sổ, nhỏ giọng nói, cái này cho anh, dùng bên trong mông em. Cảnh Tuyên Văn lập tức minh bạch cậu có ý tứ gì. Thái Dương nhảy dựng, giơ tay dùng sức ở mông thịt trắng bóng đánh một cái. Đem Minh Lãng đánh đâu đến hô một tiếng. Sau đó táo bạo, cư nhiên ở chai nước rót bôi trơn. Tiểu Minh đồng học, em rốt cuộc là có bao nhiêu dâm đãng a? Minh Lãng ô ô lắc mông không muốn trả lời. Cảnh Tuyên Văn một tay nâng thịt mông cậu, một tay nhận lấy bình nước thể thao, trực tiếp cắm vào tiểu huyệt Minh Lãng hơi hơi mở ra. Thân bình là plastic mềm, một cây ống hút rắn chắc chứa chất lỏng, miệng bình thiết kê tinh xảo. Mở nắp, Cảnh Tuyên Văn cầm thân bình nạn, một đại lượng lạnh lẽo nhuận hoạt tê liền phun ra vào nhục đạo nội. Hữu lực cột nước đánh vào vách trong mảnh mai. Minh Lãng phản xạ có điều kiện kẹp nhục huyệt, dịch bôi trơn dính dính ẩm ướt nhất thời dính đầy mỗi một góc huyệt. Minh Lãng lạnh đến cả người giật mình một cái. A ân, hảo, hảo lạnh, chai nước thể thao có dung tích rất lớn nên gọi bình hay chai đều được nha. Cách chương.